Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 843, tiến công sâu nano. Một cái trung đẳng trình độ kim loại xúc tu, một lần liền có thể hướng bầu trời phóng ra hơn 1.000 cái quả cầu kim loại. Mà đối với này con thép kim loại thiết cự thú mà nói. Nó mỗi một cái xúc tu đều có thể làm ra công kích như vậy. Chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, thì có hơn vạn quả cầu kim loại mang theo tiếng xé gió bị ném lên trời. Hơn nữa căn bản cũng không có dừng lại dấu hiệu. Nếu như có thể lần theo những này xúc tu quỹ tích, liền có thể phát hiện, phóng ra quá một lần, đạn pháo, xúc tu khi theo thân thể lăn quá một vòng lần thứ hai tiến vào góc. Độ công kích sau khi có thể lập tức bắt đầu một vòng mới công kích, phảng phất những này xúc tu bên trong liền chất chứa cuồn cuộn không ngừng đạn dược. Này con sắt thép cự thú, hay dùng phương thức như thế mạnh mẽ chơi ra một cái đối với không đại phạm vi công kích. Khẩn cấp lần tránh cùng phản kích đồng thời trên bầu trời diễn. Một ít máy bay chiến đấu lập tức lựa chọn thoát đi đối phương tấn công từ xa phạm vi. Càng có ở không tiện lần tránh tình huống lấy công kích phương thức tiến hành phòng ngự. Tận lực sử dụng cơ tải vũ khí công kích phóng ra đến quả cầu kim loại. Phòng ngừa đối phương đập trúng chính mình. Nhưng mà, làm như vậy máy bay chiến đấu rất nhiều đều ở trận này trong công kích bị phá hủy. Bởi vì những kim loại này bóng là sống, liên tục không ngừng công kích, tạo thành làm người sợ hãi hỏa lực mật độ. Máy bay chiến đấu xác thực có thể dựa vào ưu tú hỏa khống hệ thống đúng lúc xóa sạch bắn thẳng đến. Mà đến quả cầu kim loại, nhưng là những người từ quỹ tích tới tựa hồ là sượt qua người quả cầu kim loại đồng dạng có thể mang đến uy hiếp chí mạng. Những kim loại này bóng, từ vẻ ngoài mà nói lại như là từng cái cỡ lớn len sợi bóng. Ám sắc kim loại đường nét thật chặt quấn quanh ở mặt ngoài. Mỗi một lần đều là như vậy, làm quả cầu kim loại từ máy bay chiến đấu bên người sắp sát qua thời điểm. Toàn bộ hình cầu trong nháy mắt nổ tung, lượng lớn chất gỗ độ lớn kim loại xúc tu khuếch tán ra đến lấy hạt nhân vì là chống đỡ điểm vung. Vẩy quất. Tuyệt không thể coi thường những này xúc tu uy lực, kiên cố máy bay chiến đấu xác ngoài bị dễ dàng xé ra. Lập tức những này xúc tu sẽ nắm lấy thời cơ cố định ở trên máy bay chiến đấu. Kéo lấy toàn bộ quả cầu kim loại ở máy bay chiến đấu mặt ngoài điên cuồng quất. Chúng nó thậm chí thông suốt quá thay đổi ngoại vi xúc tu cấu tạo đến tiến hành tiểu phạm vi phương. Hướng điều chỉnh. Chỉ cần một viên quả cầu kim loại nắm lấy máy bay chiến đấu. Chỉ cần mấy giây liền mang ý nghĩa một chiếc máy bay chiến đấu rơi tan. Những này bị cho rằng viễn công vũ khí đến sử dụng quả cầu kim loại. Có điều chính là mặt đất con kia sắt thép cự thú thu nhỏ lại phiên bản. Mang theo sâu nano đầu đạn đạn đạo đã bị phóng ra. Tại đây thời gian ngắn ngủi bên trong. Nơi này hết thảy máy bay chiến đấu đã đình chỉ đối với mặt đất sắt thép cự thú công kích. Bởi vì cái kia căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Công kích mãnh liệt nhất thậm chí ngay cả làm cho đối phương một chút đình trệ đều không thể làm. Được, khoảng cách khá xa máy bay chiến đấu dừng lại ở an toàn vị trí. Lợi dụng vũ khí tầm xa hiệp trợ cái khác máy bay chiến đấu thoát ly. Mặc dù là chúng nó tinh vi phối hợp bên dưới, vẫn cứ có vượt qua 40 giá máy bay chiến đấu ở trận này sắt thép cự thú trong công kích rơi. Tan, đây cơ hồ là chiến đấu bắt đầu tới nay nặng nề nhất một lần thương vong. Plasma đoàn dường như màn mưa bình thường hạ xuống, mục tiêu công kích hoàn toàn nhằm vào giữa bầu trời quả cầu kim loại. Mục đích biến thành vì là đạn đạo mở ra một con đường. Mặc dù lấy sâu nano vũ khí đáng sợ ăn mòn tính, coi như là hạ xuống địa phương không cần tới gần sắt thép cự thú, cuối cùng cũng có thể lan tràn đạo mục tiêu của nó. Thế nhưng bảo hiểm để vẫn là lựa chọn bắn thẳng đến mục tiêu. đạn đạo lấy 4 mắc tốc độ phi hành, thẳng táp đánh úp về phía vẫn đang nhanh chóng lăn sắt thép cự thú. Tựa hồ nhận ra được ngoại lai uy hiếp, vô số quả cầu kim loại bị đập về phía đạn đạo kéo tới phương hướng. Nhưng cùng lúc đó, tương tự dày đặc plasma đoàn rơi rụng ở nơi đó, góc độ xảo quyệt địa bảo vệ quanh ở đạn đạo chu vi. Đóng vai trung thành hộ vệ, hết thảy đều phát sinh ở cực đoan thời điểm. 4 mắc tốc độ, chính là đạn đạo tốt nhất dựa dẫm. Cuối cùng mấy ngàn mét khoảng cách cũng có điều là trong nháy mắt bị thu nhỏ lại. Chống đỡ gần, sau đó nổ tung, sâu nano đầu đạn nổ tung cũng không có điếc tai nổ vang. Nhưng là ở đối phó kim loại phương diện, này căn bản là không phải thường quy nổ tung có thể so sánh với. Đạn đạo cuối cùng cũng không có đánh trúng sắt thép cự thú hạt nhân, mà là ở va chạm đến một cái kim loại xúc tu sau khi nổ tung. Màu xanh lục sâu nano lại như là vụ đoàn như thế ở xúc tu mặt ngoài nổ tung. Lập tức sâu nano liền bắt đầu biểu diễn chính mình độc nhất ăn mòn năng lực. Vô số sâu nano gặm nuốt xúc tu, đồng thời lấy tốc độ đáng sợ phục chế ra càng nhiều sâu nano. Sinh động địa diễn dịch cái gì gọi là lũy thừa nổ tung. Máy bay chiến đấu oanh kích đã lâu cũng chưa chắc có thể đánh gãy kim loại xúc tu ngay ở những vật nhỏ này gặm nuốt dưới tách ra, rơi xuống bộ phận đập xuống đất sau khi vẫn còn đang chịu đến sâu nano thôn phệ. Lượng lớn loại nhỏ kim loại sinh vật thoát thân giống như địa từ xúc tu mở ra vảy bên trong lăn đi ra, nhanh chóng vung vẩy tự thân xúc tu thoát đi khu vực này. Nhưng là vẫn có rất nhiều bị sâu nano xâm nhiễm, sau đó trong thời gian cực ngắn hóa thành không có. Nói như vậy cũng không chính xác, bởi vì những kim loại này sinh vật lấy tự thân làm nguyên liệu trở thành càng nhiều sâu nano. Sâu nano là như vậy nhỏ bé, chỉ cần một trận mềm nhẹ phong liền có thể trợ giúp tự thân khuếch tán. Chúng nó lại như là bồ công anh như thế bám vào ở tân dinh dưỡng bên trong. Sau đó bắt đầu một vòng mới ăn mòn. Phía trên, đứt rời xúc tu vẫn liên tiếp ở hạch tâm bộ phận đồng dạng không tránh thoát sâu nano ăn mòn. Không thể thoát khỏi, sâu nano màu xanh lục nhanh chóng hướng về sắt thép cự thú hạt nhân đi tới. Sắt thép cự thú giãy giụa trái lại gia tốc sâu nano khuếch tán. Nó căn bản cũng không có dừng lại quá lăn. Cái này nguyên bản đáng sợ động tác trái lại rất lớn địa trợ giúp sâu nano khuếch tán. Ở cái thứ nhất xúc tu vẫn chưa hoàn toàn ăn mòn hầu như không còn. Khuếch tán ra đến sâu nano cũng đã chạm tới hạt nhân cùng với càng nhiều xúc tu trên. Sâu nano đối với kim loại sinh vật là chí mạng. Màu xanh lục sâu nano tụ quần càng kéo càng nhiều. Sắt thép cự thú thân thể nhanh chóng giảm thiểu. Từng cây cường tráng kim loại xúc tu từ hạt nhân trên tách ra. Sắt thép cự thú đang làm chính mình cuối cùng giãy giụa. Đang không có bị ăn mòn bộ phận. Cuồn cuộn không ngừng loại nhỏ kim loại sinh vật bị quăng tung đi ra. Tận lực rời xa sâu nano bám vào bộ phận. Đứt rời xúc tu đồng dạng đang làm đồng dạng sự tình. Những kim loại này sinh vật hóa thành kim loại dòng lũ, lẫn nhau duy trì khoảng cách nhất định, thoát đi sâu nano, tương tự cũng là đang tiếp tục hướng về tấn công mới tiến về phía trước. Mười mấy giây thời gian, to lớn kim loại cự thú hầu như biến mất, không còn tăm hơi. Chỉ còn dư lại mật độ càng cao hơn vị trí trung tâm đang bị sâu nano nuốt hết bên trong nhanh chóng. Thu nhỏ lại. Nhưng này căn bản không có nghĩa là sâu nano công kích kết thúc. Hiện đại đô thị đâu đâu cũng có sâu nano phục chế tự thân cơ sở. Lấy sắt thép cự thú đã từng vị trí làm trụ cột. Kiến trúc ở sụp đổ, ven đường kim loại tạo vật ở biến mất. Một hồi đối với thành thị bản thân tới nói nhất là triệt để hủy diệt chính đang khuếch tán. Cuối cùng chỉ biến thành hải dương màu xanh lục. Này kỳ thực cũng là một loại đối với kim loại sinh vật truy sát. Liền xem ai tốc độ càng nhanh hơn. máy bay chiến đấu không thể không bay về phía càng cao hơn địa phương. Trong không khí, gió đem sâu nano mang tới càng cao hơn chỗ xa hơn. Nhỏ bé cá thể để chúng nó căn bản không nhìn thấy. Nhưng chỉ cần nho nhỏ một cái sâu nano, rất nhanh sẽ có thể hủy diệt một chiếc máy bay chiến đấu. Sâu nano cũng sẽ không bởi vì đây là người mình liền buông tha chúng nó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.